Trà sữa áp vương, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm nhận được luồng nhiệt truyền tới từ môi âm hộ, Tử Kỳ bị kích thích cũng không biết sức lực từ đâu mà thoát ra khỏi áp lực của mọi người. Đột ngột bật dậy, cô ta mở to mắt nhìn đầu cua thịt của ông xã đang tiến vào trong chim của cô ta. Á, anh đang làm gì vậy hả? Không biết xấu hổ. Trước mặt nhiều người như vậy mà anh muốn chơi tôi ở đây sao? Hửm, ý em sao? Không phải vừa rồi em còn la lối muốn anh giúp sao? Bây giờ còn dở giọng điệu như thế với anh. Vừa dứt lời, vị khách số 3 tát vào ngực vợ mình một cái. Phát ra âm thanh giòn tan. Làm bầu không khí xung quanh càng thêm dâm đãng. Cơ thể nhạy cảm của Tử Kỳ không nhịn được cái này này. Miệng cô rên rỉ, hơn nữa âm thanh còn cực kỳ dâm đãng, dường như nhận ra giọng nói của mình có điểm bất thường. Tử Kỳ vội vàng che miệng lại, đỏ mặt nói, ông xã à, ý của em không phải là nhờ anh giúp. Mau buông tôi ra, chúng ta về nhà thôi, chúng ta không ly hôn nữa, cầu xin anh đừng chơi em trước mặt nhiều người như vậy. Nếu bị truyền ra ngoài thì mất mặt chết mất. Sau này em, Tử Kỳ chưa kịp nói hết câu, đã cảm thấy toàn bộ âm đờ, o bị cu thịt nóng hổi lấp đầy. Kích thích cô ta phải bật ra một tiếng hét thảm. Cô ta mở to mắt, miệng há to, toàn thân liên tục run rẩy giống như bị điện giật. Co co giật giật, qua một lâu, cuối cùng cô ta mới hồi phục. Cô ta thở hổn hển. Bộ ngực trắng nõn kịch liệt nhấp nhô theo nhịp thở dồn. Ông xã à, anh, a, ha a, đâm sâu quá, không được, hai tháng rồi anh không? Vào, của em, sao đột nhiên cu thịt lại lớn như vậy? Đâm sâu quá, thật là một cu thịt lớn chết người. Đâm đến tận cùng của tử cung. Ôi, đừng chơi mạnh vậy. Tôi thật sự không thể nhịn được. Sẽ rên mất. Vị khách số 3 giữ cằm Tử Kỳ. Đừng kiềm chế nữa. Em cái. Cực dâm. Sướng thì hét cho thỏa thích. Vừa rồi khi anh chưa đâm vào em. Lỗ dâm của em sướng đến chảy nước dâm. Hơn nữa hình như sắp lên đỉnh rồi đúng không? Sở dĩ vừa nãy em kêu anh đến giúp là muốn anh đâm vào trong lỗ dâm của em. Mục đích là để che đậy sự thật. Nếu không bị người khác chạm vào đến lên đỉnh em sẽ xấu hổ. Giờ thì được rồi. Cu thịt của anh đâm vào rồi. Em có thể để cho cao trào rồi. Tử Kỳ liều mạng lắc đầu. Không phải. Không phải như thế. Em là người như thế nào trong lòng anh còn không biết sao? Em. A. Không được rồi. Thực sự là quá nhạy cảm. Cứu em với, em sắp lên đỉnh rồi, em ra rồi, kèm theo một tiếng kêu thảm thiết, bím nhỏ của Tử Kỳ đạt đến đỉnh điểm của sự phấn khích. Phun nước ào ạt, trong lúc cao trào, bụng Tử Kỳ giống như một con sóng trên mặt nước, phồng lên, đồng thời không ngừng nhấp nhô, ép nước dâm trong âm đờ, o chảy ra, từng dòng nước dâm phun ra. Bắn tung tóe trên bụng vị khách số 3, chảy xuống dưới, dính vào lông mờ u, vị khách số 3 điên cuồng đâm mạnh cu thịt vào trong lỗ thịt. Có ý định ép càng nhiều nước dâm chảy ra hơn, cu thịt đâm liên tục vào trong, thịt, kéo dài cơn cao trào. Đã mấy tháng lỗ dâm ẩm ướt không có cu thịt làm sao chịu nổi. Một đợt cao trào còn chưa kết thúc, một đợt cao trào mới lại ập đến. Cao trào này nối tiếp cao trào khác. Ngay sau đó, tử cung của Tử Kỳ giống như vòi nước được mở van. Càng phụt ra nhiều nước dâm hơn. Thấy thời cơ đã đến. Vị khách số 3 vội vàng chào hỏi mọi người. Mau đến đây, nước dâm miễn phí. Mọi người mau đến uống đi. Đám người vây quanh không thể chờ không được nữa. Sau khi vị khách số 3 vừa dứt lời. Những người này lập tức há to miệng tiến lại gần vị trí hai người bọn họ giao hợp. Họ lần lượt thè lưỡi ra, để nước dâm phun lên lưỡi rồi nuốt vào bụng. 5 phút sau, cơn cao trào đã kết thúc, nhưng dâm của Tử Kỳ dường như vẫn chưa thỏa mãn. Cô ta không ngừng uốn éo cơ thể, lỗ thịt run rẩy chủ động hùa theo cu thịt đâm vào. Không được, ông xã đừng chơi em nữa. Như vậy quả thực mất mặt chết đi được. Bím của bà thật kỳ lạ, lại bắt đầu ngứa rồi. Cầu xin ông xã đừng vào em nữa. Ngoài miệng Tử Kỳ kêu không được, nhưng cơ thể cô ta rất thành thật. Chim nhỏ run rẩy ngày càng nhanh hơn, tiếng hét càng lúc càng lớn hơn, dường như đợt cao trào thứ ba sắp đến. Vị khách số ba giơ tay tát bôm bớp vào vú của vợ mình. Quay người lại, ngoài miệng Tử Kỳ nói không được, nhưng sau đó ngay lập tức quay người và quỳ xuống đất. Nâng mông lên cao, vị khách số ba bóp mạnh cặp mông đang vểnh lên của vợ. Lỗ dâm, không phải em la hét không được sao? Tại sao lại vểnh mông cao như vậy? Hơn nữa còn trước mặt nhiều người như vậy. Em sợ người khác không nhìn thấy rõ cái dâm này của em sao? Tử Kỳ đỏ mặt quay đi, mắt mơ màng nói, không phải, không phải như vậy đâu. Em muốn anh kết thúc sớm hơn, để anh xuất tinh sớm hơn. Không được, ông xã à, chúng ta về nhà thôi. Về nhà, ở đây nhiều đàn ông cơ thể cường tráng như vậy, hơn nữa đều đẹp trai hơn anh. Em thật sự chịu cho những cu thịt trắng nõn to lớn này rời đi à, em? Tử Kỳ đang định nói. Không biết ai đột nhiên bóp vú cô ta, đột ngột cắt ngang nửa câu sau của cô ta. Tử Kỳ bị kích thích toàn thân run lên, cau mày hét lên, không được bóp vú em. Đau quá, em ngứa quá à, ông xã ơi, chúng ta về nhà đi. Vị khách số ba vẫn thản nhiên, lặng lẽ rời khỏi mông vợ, ra hiệu cho một anh chàng cực kỳ đẹp trai bên cạnh. Thân hình cường tráng, cu thịt nổi đầy gân xanh. Anh chàng đẹp trai này là vị khách số năm xếp hàng ở phía sau. Vị khách số năm ngầm hiểu ý, hắn ta đưa cu thịt ra phía sau Tử Kỳ, đè quy đầu vào môi âm hộ, không đợi hắn ta chủ động lao về phía trước. Tử Kỳ đang quỳ trên mặt đất đã chủ động nâng mông lên, di chuyển cơ thể của cô ta về phía sau, đặt cái dâm đang mấp máy lên cu thịt. Cảm giác dịu dàng và trơn trượt, nóng bỏng lấp đầy toàn bộ dâm đầy nước của cô, sảng khoái đến mức Tử Kỳ không nhịn được mà dùng mình. Cách chương